Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Quý vị thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay thì Hạnh, cô phải liên tục gặp những rắc rối do một người bí ẩn nào đó đã gây nên. Liệu rằng nguyên nhân là do đâu và Hạnh làm sao để có thể vượt qua những thử thách ấy? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cả Khôi và Hùng đều tròn mắt nhìn Lan. Cô nàng dường như không cần đáp án cho lắm, tiếp tục độc thoại một mình. Tại vì anh mắc nợ tôi từ kiếp trước, nên kiếp này anh phải cứu tôi từ tay kẻ xấu đấy. Thế là Huệ, chúng ta không ai nợ ai nữa. Khôi thầm cảm thán trong suy nghĩ. Cô gái này đúng thật là hết thuốc chữa. Tại sao lại uống say tới mức nói năng xàm xí như này kia chứ? Nhưng mà công nhận khi cô ấy nói ra những lời ấy, anh thấy cô ấy đáng yêu đến khó tả. Khôi thấp giọng hỏi. Em đang gì chưa? Đừng uống nhiều như vậy chứ. Lan chủ động khoác một tay lên vai Khôi. Cô ngồi kề cạnh với anh, mỉm cười thật tươi và nhẹ nhàng nói. Cảnh sát Khôi đang quan tâm. Anh đang lo lắng cho tôi có phải không? Khôi lập tức đỏ mặt. Anh không hiểu vì sao đứng trước phụ nữ, khả năng ngôn ngữ của anh lại hạn chế như thế. Rất muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cả người cứ ngồi im bất động, để mặc cho trái tim trong ngực đập loạn như trống. Đôi mắt mở to hết cỡ, quan sát người con gái trước mặt. Lan có lẽ đã bị con ma men trong người cướp mất lý trí. Cô cười nói một cách tùy hứng. Anh Khôi, uống với tôi một ly đi. Anh có biết khi anh lạnh lùng nhìn anh quyến rũ như thế nào không? Tôi đang tò mò muốn biết dáng vẻ khi anh cười sẽ đẹp trai đến mức nào đấy. Lần đầu tiên có người con gái nói với mình những lời như thế, Khôi cảm thấy toàn thân như hóa đá. Anh tròn mắt nhìn Lan, giống như cô là người từ hành tinh khác tới. Thấy Khôi không nói gì, Lan chủ động đặt ly rượu vào tay Khôi, đưa nó lên miệng anh và ép anh uống một hơi cạn đấy. Khôi ngoan ngoãn làm theo như một cỗ máy. Lan bật cười thích thú vì sự nghe lời đó của anh. Cô tiếp tục huyền thuyền một mình. Tôi đang nghiêm túc đấy, nhìn dáng vẻ của anh trong khi làm nhiệm vụ rất anh tuấn và cuốn hút. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Đã ban cho anh bản lĩnh hơn người rồi, lại ưu ái dành tặng cho cả vẻ ngoài điển trai nữa. Thật bất công cho cô gái nào không có được anh đấy. Khôi và Hùng lúc này đều bật cười trước lời nói vù vơ của Lan. Lan vô thức quay người về phía Hùng, như chợt nhớ ra điều gì, cô chậm rãi nói. Anh là người mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trước cửa tiệm của chúng tôi và đợi chị Hạnh tan làm đúng chứ? Hùng mỉm cười gật đầu. Chào cô, là tôi đây. Anh uống với tôi một ly đi, không được từ chối. Ngữ khí của Lan trông giống như đang ra lệnh. Vừa nói cô vừa trừng mắt lên, vẻ nạt nộ khiến Hùng muốn cười như phải cố giữ vẻ ngoài nghiêm túc. Anh nâng ly và cạn ly với cô, sau đó vui vẻ nói. Sức khỏe của cô ổn hơn nhiều chưa? Lan không đáp lời Hùng, cô nói theo mạch cảm xúc trong suy nghĩ của mình. Anh có biết không, chị Hạnh đấy mà. Chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, chị ấy luôn miệng nói không muốn có người yêu, chưa sẵn sàng yêu đương. Nhưng mà anh có biết gì không? Câu chuyện mà Lan đang kể thực sự đã thành công thu hút sự chú ý của Hùng. Anh tò mò hỏi lại. Là chuyện gì vậy? Cô Lan có thể chia sẻ cho tôi biết được không? Mỗi buổi sáng tới cửa hàng, việc đầu tiên chị ấy làm chính là ngồi ở sofa, dõi mắt ra ngoài cửa và chờ xem shipper có giao hoa đến hay không. Nếu như hôm nào ship giao chậm 5 hoặc là 10 phút, chị ấy đứng ngồi không yên, cứ thế đi đi lại lại trong cửa hàng, thậm chí còn thắc mắc, tại sao hôm nay lại không thấy ai giao hoa đấy? Chưa hết đâu, mỗi buổi tối tan làm, cứ đúng giờ chị ấy sẽ nhìn ra ngoài xem có thấy anh trai si tình nào đó xuất hiện hay không. Nếu thấy anh đứng đó, chị sẽ vui vẻ làm việc cho đến khi cửa tiệm đóng cửa. Còn nếu không, thì chắc anh cũng hiểu rồi đó. Gương mặt chị ấy hiện rõ nét lo âu. Tôi không biết anh có bí kíp gì để chinh phục phụ nữ, nhưng mà anh thực sự đã khiến cho chị chủ của tôi suy nghĩ về anh rất nhiều đấy. Chị Hạnh không những xinh đẹp mà còn là người vô cùng tốt bụng. Nếu anh thật lòng yêu thương chị ấy, anh nhất định không được bỏ cuộc. Chị ấy nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim ấm áp, nhân hậu và bao dung. Phụ nữ chúng tôi là như thế, muốn yêu nhưng mà sợ mất giá. Anh đừng có thấy họ giữ khoảng cách rồi anh tự động rời xa. Việc của anh là phải quan tâm nhiều hơn và dành nhiều tình cảm hơn cho chị ấy. Hãy làm tất cả mọi thứ để cho người đó cảm thấy rằng họ là người phụ nữ có giá và không phải người đàn ông nào cũng có quyền tiếp cận được họ. Những lời này của Lan giống như một liều thuốc tinh thần cực mạnh đối với Hùng, giúp anh hiểu rõ hơn về người con gái mà anh thương. Hùng xúc động rót ly rượu, sau đó anh nghiêm túc nói: cảm ơn cô vì những lời chia sẻ và động viên tuyệt vời này. Chúng ta cạn ly nhé. Trong lúc Lan thao thao bất tuyệt nói những chuyện mà Hùng không hiểu, cũng không phải là anh không hiểu. Nói đúng hơn, anh hoàn toàn không chú ý đến những lời cô nói. Anh chỉ mải mê nhìn ngắm dáng vẻ hồn nhiên và đáng yêu của cô ấy. Sự xuất hiện của cô vô tình đã chiếm trọn spotlight trong mắt của anh. Hạnh tiếp tục rót một ly khác, nâng lên trước mặt. Cô bày ra dáng vẻ tần bí và chậm rãi nói: tôi tiết lộ cho anh một bí mật nha. Chị Hạnh đang ngồi ở góc bên kia. Hôm nay chị ấy đã uống khá nhiều. Sắp tới chúng tôi còn dự định kéo nhau đến quán hát. Phải rồi, anh và cảnh sát Khôi có muốn nhập cuộc không? Chúng ta cùng đi. Đôi mắt Khôi lập tức sáng lên. Cơ hội tốt như vậy, anh mong cầu còn không được. Sao nỡ từ chối lời đề nghị dễ thương này cơ chứ? Hùng quay người lại theo phản xạ. Quả đúng như Lan nói, Hạnh đang ngồi ở góc bên kia. Dường như cô đã uống khá nhiều, sắc mặt hồng hào. Hạnh đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái khác mà anh không biết tin. Khôi lúc này bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên. Anh quay sang nói với Hùng: cũng lâu lắm rồi tới chưa đi hát, hay là mình đi cùng với mọi người đi, có được không? Đông người càng vui. Sau khi rời khỏi nhà hàng, nhóm 5 người họ kéo nhau đến quán hát. Khôi và Hùng ngồi một chỗ, miệng chữ O, mắt chữ A ngơ ngác nhìn ba cô gái nhảy múa. Hùng chưa bao giờ thấy dáng vẻ ồn ào của Hạnh như hiện tại. Anh biết là cô có cá tính mạnh mẽ, nhưng ồn ào thế này thì... phải nói thế nào nhỉ? Anh không biết phải miêu tả cảm xúc trong tâm trí mình lúc này ra sao, vì cô trong dáng vẻ nào cũng đều đáng yêu cả. Khôi cả buổi chăm chú nhìn Lan, rồi trong lúc không biết làm gì, anh liên tục uống nước. Không biết vì sao anh thấy khác, hay bởi vì lúc tối đã uống quá nhiều rượu bia. Hôm nay Hạnh hát khá nhiều. Sau khi Lan hát xong, Hạnh chọn bài Mình Yêu Nhau Đi của ca sĩ Bích Phương. Âm nhạc du dương, ca từ lắng động, ẩn sâu trong đó là những tâm tình của một cô gái với trái tim nồng nàn, rung cảm, yêu thương. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe, một câu thôi, 1, 2, 3 năm, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao, em vẫn sẽ không hối tiếc về ngày hôm nay đã nói yêu. Trong khi Hạnh nhập tâm và thể hiện ca khúc này một cách sâu lắng nhất, Hùng ngồi một góc, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô không chớp. Lời bài hát có phải là những tâm tư đang chất chứa trong lòng cô, và đó có phải là điều mà cô muốn gửi tới anh? Đến đoạn cao trào của bài hát, Hạnh khẽ quay người về phía Hùng. Bắt gặp ánh mắt của anh long lanh đang nhìn mình, cô mỉm cười thật tươi. Rất nhanh sau đó lại hòa mình vào những cảm xúc đang dâng tràn, say sưa hát thật hay. Vì hát hò nhảy múa quá nhiều, ba cô nàng cũng đến lúc cảm thấy kiệt sức. Hạnh ngồi tựa đầu vào vai Hùng, cô cất giọng khe khẽ, làm nũng. Em khát nước, muốn uống nước. Hùng tỉ mỉ chăm sóc, mỗi giây mỗi phút. Mỗi hành động nhỏ đều vô cùng cưng chiều cô bạn gái bé nhỏ. Nước đây, em uống đi. Chậm thôi, kẻo nghẹn. Ở góc bên kia, cũng không biết Lan và Khôi dính lấy nhau từ bao giờ. Không đúng, từ đầu tới cuối Khôi vẫn rất nghiêm túc. Anh hoàn toàn không có hành vi, cử chỉ nào thiếu lịch sự. Chỉ có Lan là vô cùng tùy hứng. Ngồi kế bên, Lan hết bấu má Khôi, thỉnh thoảng cô đưa tay bấm nhẹ lên ngực anh và thao thao bất tuyệt. Chà, sao mà người như anh lại rắn chắc thế này chứ? Chăm tập thể dục lắm có phải không? Sao anh không hát? Anh trầm tính là do bản chất công việc hay tính cách con người của anh vốn dĩ như vậy thế? Lan hỏi nhưng Khôi không trả lời. Cô bật cười khúc khích nói thêm. Anh ít nói quá, nhưng mà không sao. Vừa hay tôi cũng thích những người ít nói. Đàn ông nói nhiều thì giống đàn bà, lạnh lùng như anh càng khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn đấy. Cảnh sát Khôi, hương nước hoa trên người anh quyến rũ quá đi, càng ngửi càng cảm thấy thích. Rời khỏi quán hát, rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, lúc này đã khuya lắm, trời lất phất mưa bay, nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp. Khôi đưa Lan về khu nhà. Khu dân cư nơi cô sống giờ này đã im lìm, chìm sâu trong giấc ngủ. Ngõ nhỏ dẫn lối vào khu trọ của Lan không đủ chỗ cho xe đi vào. Không còn cách nào khác, Khôi đành xuống xe và dìu Lan bước vào bên trong. Lan luôn miệng nói cô không say, cô không sao cả, và cô có thể chủ động đi vào nhà được. Nhưng Khôi không yên tâm. Nhìn dáng vẻ siêu vẹo của cô trên đôi guốc cao, anh chỉ sợ bất thình lình cô té ngã. Một tay Lan khoác trên vai Khôi, bóng dáng của hai người đổ dài xuống nền đường, tiếng gót giày nện xuống mặt đường tạo ra những âm thanh ồn ào. Những hạt mưa như rác phấn phủ lên tóc và áo quần của cả hai. Gió đêm vẫn không ngừng thét gào, nhưng không hiểu sao Khôi cảm thấy không lạnh. Cánh tay của anh vững chãi đỡ lấy thân thể mềm mại kia, trong tim len lỏi một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến khó tả. Mình bị sao thế này? Khôi tự hỏi chính mình khi thấy nhịp tim tăng nhanh bất ngờ. Tính toán, anh quay sang khẽ nhìn trộm gương mặt hồng hào xinh xắn của Lan. Tại sao con gái khi say lại đáng yêu đến như thế? Đang im lặng, Lan bất ngờ buộc miệng hỏi. Cảnh sát Khôi, có phải anh thích tôi không? Câu nói của Lan khiến cho Khôi bất ngờ dừng bước. Trong giây lát, anh thấy hai tay của mình nóng bừng lên, trong tim lập tức như đánh trống trận. Câu hỏi của Lan cũng chính là những gì mà Khôi đang suy nghĩ. Cô ấy cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của anh sao? Rõ ràng cô đã uống rất say cơ mà. Suy nghĩ một lát, Khôi lập tức hỏi lại. Tại sao cô lại hỏi như thế? Chứ không phải à? Tôi... Cô say quá, tôi sợ cô về không an toàn, nên tôi đưa cô về thôi. Đêm đông, phụ nữ về một mình rất nguy hiểm. Tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người khác khỏi những tên tội phạm nguy hiểm. Lan bật cười trước lời giải thích của Khôi. Hóa ra là như vậy. Tôi nói có chỗ nào không đúng sao? Khôi tò mò hỏi, vì anh sợ câu trả lời của mình hơi lố. Anh nói đúng. Vậy tại sao cô lại cười? Tại anh nói đúng quá nên tôi cười thôi. Gần tới nhà cô chưa? Cũng sắp. Mà anh buông tôi ra đi. Tôi có thể về được. Khuya rồi, cảnh sát Khôi. Anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Đưa cô về nhà rồi tôi về. Chỉ còn có một quãng nữa thôi. Không phiền anh thêm nữa. Anh về đi. Tôi không cảm thấy phiền. Anh yên tâm. Ở nơi này không có tên tội phạm nào nguy hiểm đâu. Tội phạm thì tôi không chắc. Nhưng mà tôi nghe nói hầu hết phụ nữ đều sợ bóng đêm. Và sợ... Sợ ma. Cô đi một mình không thấy sợ hả? Sợ thì sao? Nếu tôi nói sợ, cảnh sát Khôi có thể ở bên tôi 24/24 để bảo vệ tôi không? Lan liên tục đưa ra những câu hỏi chí mạng. Khôi nhất thời cứng họng. Anh không biết phải đối đáp ra sao. Tôi không dám đảm bảo rằng có thể ở bên cô 24/24. Nhưng bất kỳ lúc nào cô cần đến sự hiện diện của tôi nhất định sẽ có mặt ngay. Là anh nói đấy nha. Tôi không bao giờ nói hai lời. Thái độ của Khôi quá nghiêm túc. Một lần nữa Lan lại bật cười. Cô buộc miệng thì thầm, nhưng cô ấy vẫn nghe rõ, không thiếu một chữ. Quan tâm người khác chỉ vì trách nhiệm trong công việc thôi, không phải là thích. Thế đó, không có thích, không được ảo tưởng. Từ đường lớn vào đến khu trọ của Lan là một quãng đường không dài. Nhưng không hiểu sao, Khôi liên tục biến tiên cảm xúc từ trạng thái ngượng ngùng, bối rối sang hồi hộp và bồn chồn. Những câu hỏi của cô gái đang say rượu khiến tâm trí của anh như điên đảo. Não bộ căng như dây đàn vì không biết phải đối diện với những tâm tư, những cảm xúc trong lòng mình ra sao. Có lẽ bởi thứ tình cảm lạ lẫm kia bộc phát quá nhanh, quá đổi bất ngờ khiến Khôi không thể kiểm soát. Đi mãi thì cuối cùng cũng tới trước khu trọ của Lan. Cô dứt khoát rời khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy, đứng tựa lưng vào cổng và nhẹ nhàng nói: cảm ơn anh cảnh sát Khôi vì anh đã nhiệt tình đưa tôi về tận nhà. Bây giờ anh về được rồi đấy. Không có gì, là việc tôi nên làm thôi. Cô vào trong nghỉ ngơi đi. Được, anh cũng về cẩn thận đấy. Cô vào trong đi. Khôi luyến tiếc không nỡ quay người rời đi. Anh muốn nhìn thấy Lan đi vào trong rồi mới yên tâm ra về. Lan Chung Thủy đứng một chỗ, khuôn mặt hơi ngửa lên trời, dáng vẻ bất cần, đáp lại: anh đi về đi. Anh về rồi tôi sẽ vào trong. Cô không vào trong, tôi không yên tâm ra về đâu. Khôi đáp: cảnh sát Khôi, có phải anh muốn đưa tôi vào đến tận cửa mới có thể yên tâm đúng chứ? Tôi... Lan khẽ mỉm cười, cô vui vẻ nói: được rồi, tôi đi vào trong đây. Anh về đi, chú ý an toàn đấy. Lan quay người bước vào trong, Khôi đứng đó dõi mắt nhìn theo từng bước đi của cô. Mỗi bước Lan không quay đầu nhìn lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được Khôi vẫn chưa đi. Cô đưa một tay lên vẫy vẫy, ý nói anh ấy mau về đi. Khôi mỉm cười khi nhận được tín hiệu ấy. Anh chậm rãi quay người bước ra đường lớn. Mưa bụi dâng đầy, gió lớn thổi hát vào mặt, nhưng Khôi không cảm thấy lạnh. Giữa đêm đông, một mình đi trong ngõ vắng, khóe miệng anh ẩn hiện nét cười. Rời khỏi quán hát, Khôi đưa Lan về nhà. Hùng muốn đưa Hạnh và Trang về, nhưng Trang từ chối. Cô nàng chủ động đón Grab về trước. Thứ nhất là vì Trang không uống say giống như mọi người. Thứ hai là bởi vì cô không muốn làm kỳ đà cản mũi. Cả buổi vui chơi cùng với mọi người, bây giờ cô nên biết ý để cho đôi trẻ có nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau. Hạnh không vội về nhà ngay, cô muốn ghé qua spa để lấy một số mỹ phẩm mang về cho mẹ. Ban đầu Hùng ngồi trong xe đợi Hạnh đi vào trong lấy đồ, nhưng chờ mãi 30 phút đồng hồ trôi qua, người ở bên trong không thấy ra ngoài. Hùng có chút lo lắng, anh không thể ngồi im một chỗ được nữa, đành mở cửa xe bước xuống và đi vào bên trong. Không gian yên tĩnh, Hùng quan sát không thấy Hạnh đâu. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào cửa hàng của cô. Mặc dù lâu nay đã đứng đợi ở bên ngoài rất nhiều lần, vào trong mới thấy không gian rộng rãi và đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh khẽ cất lời gọi: Hạnh, em đâu rồi? Không có ai đáp. Hùng liên tục gọi lớn tiếng: Hạnh, em ở đâu? Cũng không có ai đáp. Lúc này nỗi lo trong anh lại tăng lên. Hùng đi đi lại lại quan sát, và rồi anh phát hiện phía sau quầy lễ tân có một căn phòng nhỏ. Hùng mạnh dạn gõ cửa. Em có ở bên trong không Hạnh? Trả lời anh đi, em sao rồi? Không thể tiếp tục chờ đợi phản hồi của Hạnh, Hùng dứt khoát đẩy cửa bước vào bên trong. Lúc này anh mới biết cửa chỉ khép hờ. Không gian bên trong hơi tối, tuy vậy nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh vẫn quan sát được mọi thứ ở bên trong. Có lẽ đây là phòng để Hạnh nghỉ ngơi những lúc vắng khách hoặc những đêm cô không về nhà. Bên cạnh chiếc giường lớn là chiếc kệ trang điểm màu trắng. Trên tường có gắn một giá sách nhỏ, bên trên có đặt một vài cuốn tạp chí. Không gian trong phòng ngập tràn mùi bia rượu. Hùng bước tới gần, anh ngồi xuống bên giường và ngập ngừng hỏi: em đã chuẩn bị đồ xong chưa? Có muốn về nhà không? Đã khuya lắm rồi. Hạnh không đáp. Hùng tò mò khẽ kéo chăn ra, Hạnh đã say giấc từ lúc nào, một nửa gương mặt cô bị che khuất bởi những lọn tóc lòa xòa. Hùng cứ ngồi im như vậy một lát, sau đó anh đắp chăn lại. Rồi thì thầm một mình: chúc em ngủ ngon, anh về đây. Vào khoảnh khắc Hùng đứng dậy, anh bất ngờ lên tiếng: nước, Em khát nước, cho em uống nước. Hùng như một con rối, anh vội vàng chạy ra ngoài tìm nước, mang vào phòng cho Hạnh. Từ đầu đến cuối, cử chỉ của anh vẫn dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, giúp cô uống nước dễ dàng hơn. Hôm sau không uống nhiều như thế nữa nhé. Không thích. Đôi mắt Hạnh nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mấp máy. Hùng tò mò hỏi lại. Không thích chuyện gì? Không thích nghe lời. Được rồi, bây giờ em ngủ nhé. Anh đóng cửa giúp em. Anh đi về đây. Anh định bỏ mặc tôi ở đây một mình sao? Vậy em có muốn về nhà không? Có muốn mang đồ về cho mẹ không? Tôi không muốn đi đâu cả. Vậy anh đi về. Chúc em ngủ ngon. Hùng vừa quay người. Anh chưa đi được ba bước thì chân Hạnh đã ngồi dậy. Cô xuống giường trong nháy mắt. Đôi chân chậm chậm bước tới. Đầu tiên là cô áp mặt vào lưng anh, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, cuối cùng là dựa vào người anh. Bờ môi cô mấp máy nói: không muốn anh về, anh không được về. Hùng đứng hình mất mấy giây, giọng nói ngọt ngào cùng với hành động lúc này của Hạnh khiến tâm tư của anh xao động. Anh cảm nhận được kích thước tròn đầy mềm mại kia đang ghì sát vào người mình. Cô không muốn anh về sao? Hùng lặp lại câu hỏi ấy không dưới 10 lần. Muốn anh ở lại? Ừ thì anh không về cũng được. Có lẽ do trời quá khuya, cô lại là con gái. Đúng thế, con gái từ ngay sợ bóng tối. Chắc là cô sợ ma nên mới giữ anh ở lại thôi. Anh sẽ không về. Hạnh là người con gái mà anh yêu. Tình yêu anh dành cho cô càng nhiều thì thân thể anh lại càng khao khát được ở bên cô hơn. Đối với sự chủ động này của cô, Hùng không biết làm gì khác ngoài bị động đón nhận. Ban đầu anh để mặc cô tùy hứng, ôm hôn mình. Nhưng rất nhanh sau đó, anh tham lam chiếm lấy làn môi, dây dưa quấn quýt, cuồng nhiệt chiếm hữu, khiến cô thiếu điều không thể nào hô hấp được bình thường. Chiếc váy trên người cô bằng một cách thần kỳ nào đó, chậm chậm bị kéo xuống, theo sự di chuyển của váy áo. Hạnh bị cuốn vào những cảm xúc trào dâng do anh mang tới. Trong thoáng chốc, cơ thể cô đã ngã nhào xuống chăn đệm êm ái. Gương mặt đẹp trai đang kề cận trong gang tấc. Hạnh vô thức mỉm cười. Hùng giống như đánh mất lý trí, anh chìm đắm trước hương sắc kiều diễm của cô. Cô muốn anh về hay không? Hùng khẽ khàng hỏi lại. Hạnh lắc đầu, cô không đáp lời anh. Thay vào đó, cánh tay cô vòng lên cổ anh, rướn người chặn đôi môi anh lại. Nụ hôn ấy đã hòa tan toàn bộ ý chí của anh. Một lần nữa họ dây dưa triền miên với nụ hôn sâu, chứa đựng biết bao nhiêu nỗi khao khát. Đến tận giây phút cuối, hai thân thể quấn quýt ôm lấy nhau, mê man chìm vào giấc ngủ. Gần trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua bức rèm màu trắng chiếu lên những đồ vật trong phòng. Trong ánh nắng phản chiếu, người đang nằm trên giường bỗng nhiều mắt, kéo chăn trùm kín lên đầu theo phản xạ. Và rồi những âm thanh ồn ào từ các phương tiện giao thông vọng tới. Còn có Hạnh choàng tỉnh, cô nghe được tiếng nói chuyện của Lan và Trang, dường như còn có giọng nói của khách hàng. Hạnh kéo chăn xuống thấp. Trời lạnh, cô chỉ để hở đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đầu tiên, Hạnh tự hỏi chính mình, tại sao cô lại ngủ spa mà không về nhà? Sau ý nghĩ ấy, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã là 10 giờ sáng, anh giật mình hoảng hốt. Đúng lúc cô định ngồi bật dậy thì người bên cạnh ló mặt ra khỏi chăn, hỏi nhỏ. Em dậy rồi sao? Là Hùng, tại sao đêm qua anh ta lại ngủ ở spa của cô? Còn nữa, bây giờ đã là 10 giờ sáng, anh không đến công ty ư? Hạnh cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Cô nhớ được chuyện ở nhà hàng và ở quán hát. Những chuyện ở phía sau cô kỳ thực không thể nhớ nổi. Lẽ nào hôm qua cô uống say nên Hùng đưa cô về đấy? Hạnh đưa tay kiểm tra xuống dưới. Cô đang trong trạng thái không mạnh vải che thân. Trời đất ơi! Hạnh thầm trách bản thân mình, tại sao cô lại uống say tới mức không biết gì như thế? Thấy Hạnh không nói, Hùng chậm chạp ngồi dậy. Đầu tiên là anh tìm áo quần ở dưới nền nhà. Đêm qua trong lúc kích tình, hai người đã tùy hứng vứt quần áo ra phía dưới. Trên kệ trang điểm, sofa, mỗi nơi một thứ. Hùng mặc quần áo chỉnh tề, sau đó anh để váy áo của anh ngay ngắn trên kệ trang điểm và dịu dàng nói. Em dậy luôn không? Hay là muốn ngủ thêm một lát? Hạnh ngập ngừng hỏi lại. Sao lại ở đây vậy? Đêm qua Hùng không uống say. Chính xác hơn là anh đi cùng với cô, dù rất vui nhưng anh vẫn cố gắng kiểm soát tử lượng của bản thân. Vì anh muốn tỉnh táo để bảo vệ cho cô. Chuyện đêm qua anh biết hẳn là vì say rượu mới tùy hứng như thế. Cũng vì say nên bây giờ tỉnh lại cô không nhớ gì cả. Nhưng Hùng thì khác, anh nhớ tất cả mọi chuyện. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy vui. Sự chủ động của cô trong lúc say thực sự rất đáng yêu. Hùng ngồi xuống bên giường và thông thả nói. Đêm qua có người không chịu ở một mình, muốn cùng với anh ở chung một chỗ. Bởi vậy anh không còn cách nào khác, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Anh nghe như vậy liền giấu mặt vào trong chăn, một lần nữa tự chất vấn bản thân. Không biết đêm qua cô đã làm ra những hành động mất mặt gì nữa. Anh không về đi làm sao? Anh xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều anh có cuộc hẹn với khách hàng. Lát nữa anh đưa em đi ăn trưa, sau đó anh sẽ đi làm. Dư âm đêm qua đã hao tổn rất nhiều sức lực của Hùng. Buổi sáng anh nghe thấy tiếng chuông báo thức, nhưng vì quá mệt, ngủ chưa đủ giấc nên anh quyết định xin nghỉ buổi sáng. Sau đó ôm lấy cơ thể mềm mại ở bên cạnh và tiếp tục ngủ nướng đến tận trưa. Nằm trong chăn, Hạnh đang suy nghĩ, không biết nên ăn nói thế nào với hai bé nhân viên Lan và Trang. Đêm qua uống say, làm loạn thì thôi đi. Đằng này cô dẫn trai về spa ngủ qua đêm. Bây giờ mặt trời đã lên cao, cả hai mới chịu thức giấc. Nếu mọi người thấy Hùng từ bên trong đi ra, chắc chắn sẽ cười cô chết mất. Suy nghĩ một lát, Hạnh nói với Hùng. Anh về đi. Trưa này tôi sẽ ăn trưa ở cửa hàng. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, mình cùng đi ăn luôn đi. Tôi đã nói là đi về đi. Khi say rượu và khi tỉnh táo, Hạnh giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Hùng bỗng nhớ tới lời nói của Lan tối qua. Cô ấy nói, Hạnh chính là kiểu người trong ngoài bất nhất, ngoài lạnh trong nóng, suy nghĩ bên trong và bên ngoài khác nhau hoàn toàn. Có lẽ chỉ khi say cô mới thực sự đối diện với cảm xúc của con người mình. Thấy cô lạnh lùng với mình như vậy, Hùng cũng không miễn cưỡng, anh nhẹ nhàng nói. Vậy anh đi về nhé. Em có muốn ăn gì không? Anh đặt đồ ăn cho em. Không cần, khi nào muốn ăn tôi sẽ chủ động. Hùng định nói rằng cô bướng bỉnh, nhưng anh kịp thời giữ miệng, thay thế bằng câu nói khác. Buổi tối anh sẽ đợi em tan làm. Bây giờ anh đi nhé. Hùng đứng lên, anh định mở cửa bước ra ngoài thì bất ngờ, Hạnh ngồi bật dậy, cô nhanh miệng nói. Đứng lại, anh không được đi. Hùng quay người lại, anh ngây ngốc hỏi. Em mới nói anh về đi, bây giờ lại không cho đi là sao chứ? Bây giờ anh ra ngoài đó một mình, nhân viên cả khách hàng sẽ nghĩ thế nào? Chờ một chút, tôi mặc đồ xong thì cùng ra ngoài với anh. Hùng không hiểu là Hạnh đang có những suy nghĩ gì trong đầu, nhưng nếu cô muốn như vậy, anh sẵn sàng nghe theo lời cô. Anh quay mặt đi chỗ khác, tôi muốn mặc đồ. Dù sao thì anh cũng đã thấy hết rồi. Hùng vừa nói xong câu ấy, ngay lập tức anh nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô. Anh nói bớt đi một câu không được sao? Anh có nói gì sai đâu chứ, hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Một chiếc gối bay về phía người Hùng, đụng trúng đầu anh, Hùng né kịp. Anh giật mình quay người lại nói. Từ khi nào em lại bạo lực và nóng tính với anh như vậy chứ? Đúng khoảnh khắc, Hạnh đang loay hoay mặc áo ngực. Chiếc áo màu đen tôn lên làn da trắng nõn của cô ấy, Hùng ngây người trước hình ảnh đẹp đẽ ấy. Hạnh sở hữu vóc dáng nuột nà, vòng một đầy đặn, căng tràn và quyến rũ. Trong vài lát, Hùng vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đồng loạt trỗi dậy. Biểu hiện này là sao đây? Đôi mắt Hùng dán chặt vào khoảng da thịt trắng ngần trên người Hạnh. Đến lúc cô mặc một chiếc váy lên người, ánh mắt anh vẫn lưu luyến, không nỡ rời đi. Anh nhìn cái gì? Một lần nữa Hạnh lại trừng mắt, nạt nộ. Hùng bối rối cụp mi mắt xuống, cổ họng anh khô khốc, khó khăn lắm mới buộc miệng nói được một câu. Anh không nhìn gì cả. Đừng có bày trò dê sồm ở đây, coi chừng tôi mắng anh thật đó. Dê sồm? Hùng tròn mắt, nhìn Hạnh. Cô ấy vừa nói anh dê sồm sao? Anh đã làm gì cơ chứ? Bây giờ chúng ta ra ngoài được chưa? Được rồi mà qua ngẫy. Tối nay anh nhớ mua thuốc cho tôi. Thuốc? Ờ, thuốc gì chứ? Em thấy trong người không được khỏe sao? Anh còn giả vờ giả vịt như thế. Còn thuốc gì vào đây? Đêm qua anh đã làm gì? À, Hùng Thần mạc ra, lúc này anh mới hiểu được Hành đang nhắc tới chuyện gì. Anh nhớ chưa? Hành lớn giọng hỏi lại. Hùng bối rối đáp. Anh nhớ rồi, nhưng mà em à. Chuyện gì? Tháng này em uống mấy lần rồi, như vậy không tốt cho sức khỏe. Không tốt cho sức khỏe, đều không phải là tại anh sao? Hùng lập tức câm nín. Đúng vậy, bây giờ anh biết nói gì nữa. Tất cả mọi thứ đều đang buộc tội anh. Chúng ta ra ngoài được chưa em? Sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu. Ý anh là... lần sau anh sẽ sử dụng biện pháp khác. Anh đưa tay lên đánh vào ngực anh mấy cái. Ý nói anh hãy giữ im lặng và đừng thốt ra những lời như vậy nữa. Sau đó, cô mở cửa phòng và chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng cô cảm thấy ngượng với hai bé nhân viên và khách trong cửa hàng. Nhưng ngoài mặt, Hành lại tỏ ra lạnh lùng, không có chuyện gì. Hùng lịch sự chào hỏi mọi người, sau đó anh rời đi. Khách hàng thì không chú ý đến sự hiện diện của Hùng, nhưng Lan và Trang thì khác. Buổi sáng đến cửa hàng, thấy chiếc xe quen thuộc của Hùng đậu trước cửa. Bây giờ hai người họ lại ở bên cùng nhau đi ra như thế. Cả hai nháy mắt, nhìn nhau cười. Khi Hùng đã rời khỏi, Hành quay người bước vào bên trong. Lan khẽ cất lời bóng gió. Lần sau mọi người rủ em đi ăn nhậu, em sẽ không đi nữa đâu. Hạnh tò mò hỏi. Sao thế? Sao lại không đi? Khi nào có bạn trai thì em mới đi. Tối qua, em tuổi muốn chết. Hai người có đôi có cặp, cho em ăn no cơm chó luôn. Trái tim này đã tổn thương lắm rồi. Gặp cảnh đêm qua, thực sự thấy nhói trong lòng. Lan nghe như vậy thì bật cười nói. Thôi, đừng có bày trò than khóc ỉ ôi như thế. Cơm chó thì cũng chỉ có ai kia mới được ăn, chứ tớ cũng có được miếng nào đâu. Còn nói là không có miếng nào đi. Hôm qua cậu với cảnh sát khu dính lấy nhau như hình với bóng, tình chàng ý thiếp như thế. Bây giờ lại bảo không có gì, công nhận mọi người số đào hoa thật đấy. Quanh đi quẩn lại, bây giờ có mình tớ là chịu cảnh độc thân. Tại hôm qua say mà tớ còn chẳng nhớ hôm qua như thế nào. Đi ăn chơi vui vẻ thôi mà, có phải người yêu đâu. Tớ cũng không dám mở cao sang như thế. Biết được... Hạnh ngồi ở sofa, cô nhìn màn hình điện thoại. Bảy cuộc gọi nhỡ của bà Cúc. Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào với mẹ về việc đêm qua không về nhà. Chưa nghĩ ra lý do gì để đối phó thì mẹ cô lại gọi tới một lần nữa. Hạnh nhẹ nhàng nghe máy. Dạ, mẹ gọi con à. Sáng nay con bận làm cho khách nên bây giờ mới rảnh để cầm điện thoại. Lan và Trang nghe Hạnh nói chuyện điện thoại, chỉ biết nhìn nhau cười. Giọng bà Cúc vang lên trong điện thoại. Đang uống gì chưa con? Dạ con mới ăn xong, mẹ không phải làm việc sao ạ? Đang không có bệnh nhân, mẹ tranh thủ gọi cho con một lát. Gọi mấy cuộc không nghe máy, mẹ lo quá, đêm qua lại đi đâu mà không về. Tối qua con uống say quá nên ngủ lại ở cửa hàng rồi ạ. Bia rượu tụ tập ít thôi, không có tốt cho sức khỏe. Tối nay có về sớm ăn cơm cùng với bố mẹ không? Dạ con chưa biết, lát nữa con check lại xem nếu buổi tối không đông khách. Con rảnh thì con sẽ về sớm. Vậy thì báo cho mẹ biết nhé. Dạ chúc mẹ một ngày làm việc thật nhiều năng lượng. Con tắt máy đây à? Cuộc gọi kết thúc, Hành thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay mẹ cô không tri hỏi kỹ lưỡng. Cũng không có ý trách mắng. Nhìn điện thoại còn có 19% pin, anh cắm sạc vào và đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi làm cho khách xong, Lan và Trang thư thái ngồi ở sofa xem điện thoại. Lan đang xem TikTok thì bỗng có người lạ gửi lời mời kết bạn cô từ ứng dụng Zalo. Lan tò mò mở ra xem, người có nickname là Hoàng Minh Khôi. Đây không phải là cảnh sát Khôi sao? Sao anh ấy có số điện thoại của cô chứ? Lan tự đặt câu hỏi trong lòng. Nụ cười lan rộng nơi khóe môi, cô đồng ý kết bạn liền sau đó. Cảnh sát Khôi đang online, anh gửi một sticker vui nhộn, sau đó là dòng tin nhắn chào hỏi. Chào cô đang làm gì thế? Lan hí huấy, soạn tin nhắn. Tôi đang nghĩ xem cảnh sát Khôi vì sao lại có số điện thoại của tôi và gửi lời mời kết bạn thế. Chuyện này có gì khó đâu, hơn nữa số điện thoại của Lan có trong hồ sơ vụ án mất tích lần trước. Hôm nay anh không bận gì sao? Có thời gian tám chuyện với tôi thế này. Tôi đang nghỉ giải lao một chút, muốn nhắn tin hỏi cô đêm qua ngủ ngon không? Uống rượu nhiều như thế, hôm nay có bị đau đầu không? Câu hỏi này có được tính là anh đang quan tâm đến tôi không vậy? Cứ cho là như vậy đi. Cảm ơn anh, tôi ngủ một giấc đến sáng, thức dậy thấy tinh thần thoải mái, cũng không đau đầu chút nào. Cảnh sát Khôi thì sao? Tôi cũng vậy, tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày làm việc rất vui đối với tôi. Vậy sao? Tôi có thể biết lý do gì khiến cho cảnh sát Khôi cảm thấy vui vẻ như thế không? Vui vẻ cũng cần lý do nữa hả? Tôi chỉ tò mò thôi, nếu anh không tiện nói thì thôi vậy. Tối nay cô có rảnh không? Có chuyện gì à? Tôi có thể mời cô một ly cà phê không? Sau 22 giờ tối tôi mới rảnh, chắc khi đó anh đi ngủ rồi cũng nên. Cũng tùy, thời gian của tôi không cố định đâu. Nếu như có nhiệm vụ tôi sẽ thức cả đêm. Anh vất vả quá. Không có gì, công việc của tôi như vậy, tôi đã quen như thế. Nếu cô không ngại, tan làm tôi có thể đón cô đi uống cà phê không? Chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Tôi mong nhận được phản hồi từ cô, hy vọng cô sẽ không từ chối. Tâm trạng của Lan ngày hôm đó cũng đặc biệt vui vẻ. Cứ chốc lát cô lại xem đồng hồ, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Mong trời mau tối để được gặp người đàn ông ấy. Biểu hiện này của cô là sao chứ? Có phải cô có tình cảm đặc biệt với cảnh sát Khôi? Ngày cuối tuần, bầu trời đầy mây xám. Chưa đến 6 giờ, màn đêm đã phủ xuống thành phố. Hôm nay spa của Hạnh tương đối vắng khách. Một phần là vì trời mưa, thời tiết lạnh giá nên mọi người lười ra ngoài. Còn nguyên nhân khác là gì, Hạnh không biết. Trong lúc tạnh tơi, ba cô gái ngồi ở sofa ăn trái cây và tám chuyện, Trang ngập ngừng cất lời. Chị Hạnh, lát nữa mà không có khách, chị cho em về sớm nhé, hôm nay em có chút việc bận. Hạnh tò mò hỏi. Về sớm đi hẹn hò đúng không? Trang bối rối gật đầu, hẹn hò thì cũng không hẳn. Biết nói thế nào đây, dạo gần đây thấy chị chủ có người đưa đón, quan tâm mỗi ngày, Lan cũng được cảnh sát Khôi săn đón tán tỉnh. Trang thì chưa có người yêu. Nhìn xung quanh mọi người có đôi có cặp, cô cũng có chút ghen tị. Bởi vậy Trang quyết định sử dụng ứng dụng hẹn hò để tăng khả năng có bạn trai. Một tuần nay cô nhắn tin, trò chuyện qua lại với một người. Anh ta giới thiệu năm nay đã 31 tuổi, nếu so với Trang thì có chút chênh lệch khá nhiều. Nhưng qua cách nói chuyện, cô thấy anh ấy chín chắn, trưởng thành và thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu yêu đương, nên cô đồng ý gặp mặt. Lan ngồi bên cạnh suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu quen anh ấy thế nào? Là người quen giới thiệu? Hay là bạn học cũ? Hay là quen qua ứng dụng hẹn hò thế? Đối với Lan mà nói, chỉ vì gặp một vài người qua ứng dụng hẹn hò, sau đó gặp sự cố, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy cô vô cùng nhạy cảm khi nghe đến việc quen hoặc là gặp một ai đó qua một ứng dụng khác. Trang thật thà nói, tớ quen anh này qua ứng dụng hẹn hò. Nhìn thấy Lan định nói gì đó thì Trang nhanh miệng bảo, tớ biết là cậu định nói gì rồi, tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ, bản thân tớ cũng sợ xảy ra chuyện cậu mong muốn giống như cậu lúc trước, cho nên tớ đã hẹn gặp anh ấy ở quán cà phê gần nhà, hơn nữa có đứa bạn thân của tớ cùng đi, nó sẽ ngồi một góc gần đó, nếu như có gì không ổn, bạn tớ sẽ lập tức chạy tới. Vậy nên cậu không cần quá lo lắng. Nếu vậy thì tớ yên tâm. Tớ hỏi như vậy không phải vì muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu, chỉ là tớ lo lắng cho cậu thôi. Xã hội bây giờ đáng sợ lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Hạnh nghe như vậy thì cất lời trêu đùa. Nè, mấy đứa có thấy cái Lan đúng kiểu trong cái rủi có cái may không? Trang và Lan ngơ ngác hỏi lại. Trong cái rủi có cái mây là sao hả chị? Còn thế nào được nữa. Tuy là cái Lan chịu thiệt thòi một chút, nhưng bù lại quen được cảnh sát Khôi bảnh bao tuấn tú như thế còn gì. Lan nghe vậy thì thẹn thùng đỏ mặt. Trang lập tức hưởng ứng. Công nhận chị anh nói chuẩn. Cái Lan bây giờ thích rồi. Tối ngày có người nhắn tin hỏi han, quan tâm đủ thứ, nhìn thôi cũng thấy ngưỡng mộ. Thôi thôi thôi, bây giờ cậu chuẩn bị đi hẹn hò với người ta rồi đó. Biết đâu dạo này phong thủy của cửa hàng tốt, tất cả mọi người đều tìm được bạn trai, chị Hạnh nhỉ? Hạnh đưa miếng táo lên miệng sau đó hỏi. Anh chàng em quen. Làm nghề gì đấy? Trang thật thà nói. Anh ấy kể với em, anh ấy làm lập trình viên, ngoài ra còn kinh doanh thiết bị điện tử. IT đó hả? Chị thấy mấy người IT ai cũng khéo miệng. Anh chàng em quen có như vậy không thế? Em thấy bình thường, có chút kiệm lời, cảm thấy chân thành nên em quyết định gặp mặt. Thực lòng thì cũng không thích lắm. Cứ gặp mặt xem thế nào, hôm nay chắc cũng không có khách đâu. Em về sớm đi rồi đi uống nước với người ta. Dạ, vậy em về nhé. Trang đứng dậy sửa soạn đồ đạc. Trước lúc ra khỏi cửa, Lan nhanh miệng cất tiếng. Chúc cậu có buổi hẹn hò thành công. Sau hôm nay, tình cảm tiến triển thêm một bậc nha. Cảm ơn cậu, tớ về nhé. Khoảng một tuần sau đó, buổi sáng, Hạnh vừa thức giấc sau khi làm vệ sinh cá nhân. Cô thong thả đi xuống lầu 1 ăn sáng cùng với bố mẹ. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp cầm đôi đũa trên tay thì điện thoại cô đổ chuông. Nhìn người gọi, Hạnh lập tức nghe máy. Trang hả? Chị nghe đây. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trang chứa đựng sự hoang mang và phẫn nộ đáp lại. Chị Hạnh ơi, không biết kẻ nào chơi xấu cửa hàng mình. Trước cửa bây giờ người ta hất nguyên một thùng sơn màu đỏ, chưa hết còn có cả sơn màu đen, màu vàng, có cả mắm tôm nữa. Hạnh đang ngồi, cô lập tức đứng dậy. Thái độ hoang mang khiến cho ông Tuân, bà Cúc ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng. Em đến cửa hàng lâu chưa? Lan đến chưa? Có biết kẻ nào làm chuyện đó không? Lan tới cùng với em. Nhìn cửa hàng bây giờ thảm lắm chị ơi, ai đi qua cũng tò mò chỉ trỏ, không biết kẻ nào đã gây ra chuyện như vậy. Bây giờ phải làm sao đây chị? Mở camera check cam đi. Xem kẻ nào to gan dám gây ra chuyện như thế. Chờ một lát chị tới ngay. Cuộc gọi kết thúc. Hạnh không tiếp tục ăn sáng nữa. Cô cầm điện thoại chạy thật nhanh lên lầu. Bà Cúc tò mò nói vòng theo. Xảy ra chuyện gì vậy con? Ăn sáng rồi ăn đi. Hạnh đã chạy tới cửa phòng. Cô vẫn lớn tiếng đáp. Cửa hàng xảy ra chút chuyện. Con phải đi ngay bây giờ, con không ăn đâu. Bố mẹ ăn đi à. Mặc dù qua điện thoại, Hạnh đã nắm sơ qua được tình hình, đã chuẩn bị tư tưởng. Nhưng khi tận mắt thấy hiện trường, đầu óc cô vẫn không khỏi choáng váng, suýt thì ngã xuống. Toàn bộ mặt tiền của cửa hàng đều loang lổ những vệt sơn màu đỏ, màu đen và mắm tôm ồ uế. Ai đi qua cũng phải bịt mũi, nhăn mặt và lắc đầu chỉ trỏ. Những người hàng xóm thân cận không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Họ thì thầm suy đoán, không biết spa của Hạnh làm ăn thế nào mà bị người ta chơi xấu như thế. Cũng có người nói chắc là Hạnh làm tiểu tam, đi giật chồng của người khác nên bị họ dằn mặt, làm ra mấy chuyện như thế để cảnh báo, vân vân mây mây, cơ mang những câu chuyện được theo dệt nên. Hạnh bước vào cửa hàng, Lan và Trang đang loay hoay dọn dẹp, cô mệt mỏi nói. Đừng dọn nữa, lát nữa chị thuê người đến dọn. Nhìn như bãi chiến trường thế này, chúng ta dọn đến khi nào mới xong? Lan thở dài bảo. Không biết ai ác ý lại làm ra chuyện như vậy. Thật là vô lương tâm. Check camera chưa? Có biết kẻ nào không? Trời tối quá, không nhìn rõ đối tượng nào cả chị à. Đi chị báo cảnh sát. Lan nhanh miệng nói. Em đã nói với anh cô rồi. Anh ấy nói để anh ấy tìm hiểu chị à. Chị ăn gì chưa? Sáng nay em mua bánh bao, đến đây thấy cửa hàng như vậy, chả có tâm trí nào để ăn uống. Mọi người cùng ăn sáng đi. Hạnh thức giấc vội vã đến cửa hàng ngay, nên chưa kịp ăn. Cô ăn bánh bao cùng với mọi người, vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ. Trang buộc miệng nói. Chị Hạnh, em đang suy đoán, có khi nào sự việc ngày hôm nay là do người ở spa ở đầu phố đến phá đám không? Nghe câu nói này, Hạnh lập tức tỉnh cả người. Từ nhà đến spa, cô nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do vì sao người ta lại xuống tay với cửa hàng của cô như thế. Hạnh cũng tự ngẫm thấy, cô không làm phật lòng khách nào, cũng không gây hấn với bất kỳ ai, cướp chồng, giật chồng thì càng không có. Vậy thì ai ghét cô tới mức làm ra chuyện như thế này cơ chứ? Hạnh bỏ chiếc bánh bao đang ăn xuống, cô chạy ra ngoài cửa và nhìn về phía đầu phố. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ tri ân khách hàng, giảm giá 50% áp dụng với tất cả các dịch vụ của spa được treo ở trước cửa tiệm. Càng nghĩ, Hạnh càng cảm thấy suy đoán của mình quá hợp lý. ngọn lửa giận dữ trong người cô bốc cháy ngùn ngụt, chạy thẳng từ sống lưng xông lên đỉnh đầu. Đó là thẩm mỹ viện của Hồng Thắm, khai trương cách đây 3 tháng. Không chỉ diện tích lớn gấp 3 lần spa của cô, spa Hồng Thắm sở hữu tiềm lực tài chính cũng rất mạnh mẽ. Vừa khai trương đã mạnh tay tặng voucher làm đẹp, bán thẻ thành viên thường niên giá rẻ chưa bằng vốn, gần như lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào một loạt sản phẩm mà Hành tích cực quảng cáo. Không phủ nhận, kể từ ngày spa Hồng Thắm khai trương, lượng khách hàng mới của spa Hạnh giảm đi rất nhiều. Có những nhóm khách hàng cũ vì đã chót mua thẻ 1 năm hoặc nửa năm, tạm thời không thể bỏ ngang nên tiếp tục đến spa của cô để làm đẹp. Nhưng cũng có không ít người, mặc cả với cô, đòi hỏi được tặng kèm theo sản phẩm khuyến mãi hoặc tặng thẻ voucher mới tiếp tục duy trì. Điều này khiến anh cảm thấy bực mình suốt một thời gian dài. Tài nguyên khách có hạn, spa thì mọc nhan nhản ở khắp nơi. Thu hút khách đã khó, bây giờ muốn níu chân khách lại càng khó hơn. Cuối cùng, Hạnh cũng nghĩ ra một cách. Cô tổ chức những buổi hội thảo nhỏ, mời trà nước và tặng voucher làm đẹp miễn phí tại cửa hàng với những chủ đề liên quan tới thẩm mỹ. Trong hội thảo, Hạnh nhắc đến rất nhiều những danh từ chuyên ngành lạ tai bằng tiếng Anh. Cô phát âm trôi chảy, tự tin thuyết trình nên khách hàng nghe xong cảm thấy rất tin tưởng. Buổi hội thảo do Hành tổ chức đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với những vị khách có mặt. Họ gần như bị cô thuyết phục thành công. Một khái niệm mới được khắc sâu trong suy nghĩ của họ, đó là nguyên tắc quan trọng trong việc chăm sóc da là sử dụng các chất chống oxy hóa để làm giảm sự ảnh hưởng của các gốc tự do đến da. Trước khi mua và sử dụng sản phẩm dưỡng da, phải biết chúng có những thành phần nào, có ích cho da hay không. Khi đó thương hiệu và giá cả chỉ là thứ yếu. Đa số khách hàng của Hạnh đều là những người có thu nhập tầm trung. Vì thế khi nghe Hạnh phân tích về ưu và nhược điểm của những loại mỹ phẩm đắt tiền, từ trạng thái cân bằng tâm lý và cảm xúc vui sướng rõ ràng, họ càng thêm phần tin tưởng vào Hạnh và lựa chọn sử dụng các dịch vụ ở spa của cô nhiều hơn. Cứ như vậy, Hạnh lần lượt lôi kéo được khách hàng lớn về phía spa của mình. Khi lượng khách dần ổn định, lại thấy spa Hồng Thắm càng ngày càng ế ẩm, vắng khách. Có đôi lúc, Hạnh tự mãn, đắc ý vì mình có được chút mánh khóe. Thế nhưng sự việc ngày hôm nay thực sự khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Nếu như chiến đấu về mặt tinh thần, cô có thể đối phó. Một khi đối phương quyết tâm dùng bạo lực, cô rõ ràng không phải đối thủ của họ. Tâm trạng của Hạnh lúc này phải dùng đến cụm từ tuột dốc không phanh để miêu tả. Cô vô cùng khó chịu, đứng trước cửa tiệm, đôi mắt nhìn về phía đầu phố mà cả người cô run lên vì tức giận. Anh đứng trước cửa tiệm hồi lâu, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, không ai biết cô đang nghĩ gì. Bất chợt Trang từ trong nhà chạy ra, trên tay cô ấy là chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông của Hạnh. Trang nhanh miệng nói, "Chị Hạnh, chị có điện thoại nè." Hạnh không quay lại nhìn cô, khẽ hỏi, "Là ai gọi tới thế?" "Là anh Tiệp à." Hạnh khẽ nhướng mày, sẵn đang có chuyện không vui, cô nghe máy với thái độ bực dọc. "Alo, gọi em có việc gì không?" Ở đầu dây bên kia, Tiệp có chút ngỡ ngàng trước thái độ của Hạnh, song anh vẫn nhẹ nhàng đáp. "Phải có việc gì mới gọi em được sao? Lâu nay anh bận quá, không có thời gian nói chuyện với em. Em có khỏe không?" "Em khỏe lắm, anh còn muốn hỏi gì nữa không?" "Tính cách của em vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Em không thể nói chuyện với anh dịu dàng hơn một chút sao?" "Em cộc cằn vậy đó." "Em cũng muốn dịu dàng nhưng mà không được. Bây giờ em đang rất bận, không có thời gian để nói chuyện phím với anh đâu. Em tắt máy nhé." Nói rồi Hành dứt khoát tắt máy. Cuộc gọi vừa kết thúc được vài chục giây, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa. Hành không nhìn màn hình, cô cứ thế thao tác và nghe máy. "Em đã nói là em rất bận. Anh rảnh quá, không có việc gì thì gọi về nhà hỏi thăm bố mẹ hoặc tán tỉnh yêu đương cô gái nào đó đi." Nhưng Hạnh hoàn toàn không ngờ người gọi tới không phải là Tiệp. Một giọng nói tè tá từ đầu dây bên kia vọng tới. Chất giọng ấy khiến Hạnh giật mình. Cô đưa điện thoại lên trước mặt mình, nhìn tên người gọi rồi tiếp tục nghe máy. "Đồ điên, cậu đang nói chuyện với ai thế?" "Là Mai, là em gái của Tiệp." Hạnh thở dài ngao ngán, hai anh em nhà họ thay nhau khủng bố cô. Tớ tưởng cậu là người khác, cậu gọi tớ có việc gì không? Có chuyện gì mà tính cậu nóng nảy thế? Có gã trai nào đeo bám sao? Bây giờ tớ cũng ước là có gã trai đeo bám, thay vì phải dọn dẹp chiến trường trước mắt đây. Dọn dẹp chiến trường? Ý cậu là gì cơ? Có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không? Chuyện lớn luôn rồi. Anh vừa nói chuyện điện thoại, vừa chậm rãi bước vào bên trong. Cô mệt mỏi tựa lưng vào sofa và nói chuyện với cô bạn thân. Mai lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế? Kể tớ nghe được không? Tớ có thể giúp gì cho cậu không? Không biết có kẻ nào ghen ăn tức ở, đem quà cho người dội nguyên một thùng sơn đỏ vào cửa tiệm của tớ. Mặt tiền của quán bây giờ loang lổ màu sơn, chưa hết còn có cả mắm tôm, mùi kinh chịu không được. Hôm nay không có làm ăn kinh doanh được gì cả. Vớ vẩn, còn mất cả khách. Nghiêm trọng thế sao? Cậu check camera chưa? Có tìm ra được người nào khả nghi không? Trời tối không có xác định được đối tượng nào. Tớ đang nhờ bên công an người ta điều tra. Trước mắt phải xử lý bãi chiến trường này đã. Cậu ổn không thế? Trưa nay tớ qua đó đón cậu đi ăn nhé. Cậu nghĩ là tớ có thể ổn được không? Hôm nay chắc chắn không được rồi. Tớ phải ở tiệm để xử lý công việc. Vậy nhé, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Hành chủ động tắt máy. Cô phân công cho Lan và Trang gọi điện thoại thông báo với những khách hàng đã đặt lịch từ trước để trì hoãn việc sang ngày khác. Với tình hình hiện tại, cô không thể mở cửa kinh doanh được. Nếu khi huy động đội ngũ nhân viên tẩy rửa, 5 giờ chiều cửa hàng đã được xử lý ổn thỏa. Có một số chỗ, màu sơn bắn lên màu tường trắng, Hành phải thuê người sơn lại toàn bộ. Ngày hôm nay không mở cửa kinh doanh, nên Hành cho Lan và Trang về sớm để nghỉ ngơi. Một mình cô ngồi lại cửa hàng, suy tính một số việc. Đến khi màn đêm giăng phủ, cô lặng lẽ đóng cửa định về nhà ăn tối với bố mẹ. Những lúc mệt mỏi như thế, cô chỉ muốn ăn qua loa chút gì đó. Sau đó cô tắm gội và chui vào trong chăn ấm. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ đối với cô. Rời khỏi cửa tiệm, Hành nhìn về phía cuối góc phố. Ở đó có cửa hàng bán nước ép. Bỗng nhiên cô muốn uống một ly nước cam. Bởi vậy Hành thông thả tản bộ đi về hướng đó. Vừa đi được mấy bước, Hạnh nghe được ở phía sau có âm thanh sột soạt của quần áo. Cô chột dạ quay người lại thì không thấy ai, chỉ có bóng dáng cô độc lẻ loi của chính mình. Ánh đèn cao áp lặng lẽ chiếu xuống. Hạnh định thần lại, cô tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác lạ lùng giống như có ai đó theo dõi. Mấy lần cô quay người lại đều không phát hiện ra bóng ai, chỉ có mùi vị quen thuộc của cuộc sống tỏa ra từ những ô cửa của căn hộ khu tập thể, khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Bây giờ là thời điểm mọi nhà đang tất bật nấu nướng, chuẩn bị cho bữa tối. Mùi cơm chín, mùi thơm xào nấu của các món ăn tỏa ra thơm nức. Hạnh nghe mùi cũng cảm thấy bao tử xao động, cô thực sự cảm thấy rất đói. Hạnh điều chỉnh lại áo khoác, hai tay cô cho vào trong túi áo để tìm kiếm hơi ấm, sau đó định chạy qua đường, tiến đến cửa hàng bán nước ép, thì bất chợt có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Anh sợ đến lạnh sống lưng. Cô bất tình lình quay lại, suýt thì vứt cả túi xách xuống đường và chạy một quãng thật xa. Cô quay người lại, ngẩng mặt lên nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, gương mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị, đang chăm chú nhìn cô. Anh có bị làm sao không đấy? Anh làm tôi sợ hết hồn. Kẻ lén lút đi theo sau cô từ đó tới giờ chính là Hùng. Hôm nay nghe tin cửa hàng cô bị người ta quấy rối, anh đã cố ý nghỉ sớm, lặng lẽ ngồi ở một góc vắng bên kia đường, quan sát nhất cử nhất động của cô. Thấy cô lo lắng sầu muộn như thế, anh cũng muốn giúp cô, nhưng hiện tại chưa nghĩ ra được giải pháp nào, vì có những chuyện thực sự nằm ngoài khả năng của anh. Trong đáy mắt của Hành ngập tràn vẻ lo lắng, Hùng không biết phải làm gì để an ủi cô lúc này. Bóng dáng anh chậm rãi tiến tới gần, vài giây sau đó, cánh tay của anh đã ôm trọn lấy cô vào lòng. Một tia chớp như xuất hiện ngay trước mắt Hành, khiến thị giác và thính giác của cô đồng loạt mất đi công năng của nó. Nhận thức cuối cùng của cô chỉ còn là cặp lông mày rậm và đôi mắt của Hùng. Đôi lông mày của anh rất dài, ánh đèn cao áp nhộm lên nó thứ ánh sáng màu cam rất đẹp mắt. Đôi lông mày phản chiếu ánh sáng, lay động như cỏ cây trước gió bão. Sau mấy năm xa cách, vô tình gặp lại Hành, Hùng không biết có một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến anh chìm đắm thật sâu vào tình yêu của cô, tới mức anh không thể cưỡng nổi. Tựa như những nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán, vốn chỉ định thực hiện một vài giao dịch nhỏ bé, đơn giản, không ngờ lại bỏ vào kha khá tiền. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh sợ chính mình sẽ không còn cách nào thoát ra. Sẽ ngày càng sa đà hơn nữa, tiếp tục bị chìm đắm trong những rung cảm, yêu đương dành cho cô. Sau vài phút bị đánh rơi lý trí, anh dần ý thức trở lại. Cô đẩy Hùng ra, đôi mắt bối rối nhìn xuống. Vẫn là giọng điệu lạnh lùng như thường ngày, cất lên. Anh đừng có tùy ý làm càn, đang ở ngoài đường đó. Tôi chưa tính sổ chuyện anh đi theo tôi như kẻ trộm như vậy đâu. Anh xin lỗi, anh chỉ định đùa em một chút cho bớt căng thẳng. Anh không ngờ lại khiến cho em sợ hãi như thế. Em định đi đâu mà qua bên này? Tôi đi uống nước ép. Cụ thể là nước ép gì? Nước cam. Anh nhẹ giọng trả lời. Được rồi, đứng ở đây đợi anh. Nói rồi Hùng băng qua đường, anh ghé cửa tiệm bán nước ép và mua cho Hạnh một ly nước cam size lớn. Trên đường quay lại hướng spa, cô vừa đi vừa uống, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Trước tiên anh sẽ đưa em đi ăn tối, sau đó đưa em về nhà, có được không? Hạnh vốn định về nhà ăn cơm với bố mẹ, nhưng khi Hùng xuất hiện, cô liền ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh. Ngày hôm nay, cửa hàng đã xảy ra chuyện, Hạnh lo lắng nên cũng không có khẩu vị ăn. Ăn qua loa, một vài thức quà ăn vặt để lấy sức. Chưa ăn gì tử tế. Hùng đưa Hạnh đến quán cơm Ngũ Vị. Trong lúc ăn, Hùng chậm rãi gợi chuyện. Sự việc xảy ra ngày hôm nay ở spa, em có nghĩ ai là đối tượng khả nghi nhất không? Thời gian qua nhân viên ở cửa hàng có làm vật lộn vì khách nào không? Hoặc là những người hàng xóm? Tôi đã sàng lọc tất cả mọi khả năng có thể xảy ra. Tôi đang nghĩ tới một người. Nhưng hiện tại tôi không có chứng cứ, nên không thể tùy tiện buộc tội người đó. Nhưng nếu như những chuyện tương tự tiếp tục tái diễn, tôi nghĩ việc kinh doanh của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh sẽ nhờ Khôi tìm hiểu chuyện này, em đừng quá lo lắng. Trước tiên phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn còn có anh đây. Nếu như trời có sập, anh cũng sẽ che chở cho em. Nghe được câu này, anh bất giác thấy sống mũi mình cay cay. Những giọt lệ trong veo từ trong khóe mi, không tự chủ được cũng theo đó mà chảy tràn ra ngoài. Lời nói của anh chân thành đến như vậy, thái độ của anh cũng rất nghiêm túc. Sự hiện diện của anh giống như một bức tường thành vững chãi. Có thể che chở, có thể bảo vệ, và luôn ở đó mỗi khi cô thấy yếu lòng. Cả ngày hôm nay, anh chịu đựng đủ thứ áp lực dư luận, áp lực từ phản hồi của khách hàng. Áp lực khi nghĩ đến tình hình kinh doanh của những ngày tháng tiếp theo. Cô lo lắng nhưng không dám rơi một giọt nước mắt. Trước mặt nhân viên, cô tỏ ra bình tĩnh và lạc quan, xử lý tất cả mọi chuyện. Lúc này trước mặt người đàn ông mà cô yêu, Hạnh vô tư bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, bộc lộ sự yếu đuối của mình cho anh thấy. Hùng khẽ lau nước mắt cho cô. Anh biết, lúc này nên để cô tự giải tỏa bằng những giọt nước mắt. Phụ nữ là sinh vật sống cảm xúc. Khi cảm xúc đè nén và tích tụ, họ sẽ vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Một trong những cách giúp cô giải tỏa sự ngột ngạt ấy chính là khóc một trận cho thỏa thuê. Hạnh không biết dáng vẻ của mình khi khóc trông tệ hại đến mức nào. Nhất định là vô cùng khó coi. Đúng thế, hai mí mắt của cô khẽ sưng lên, chiếc mũi thì đỏ lựng như quả cà chua chín. Vậy mà Hùng vẫn kiên nhẫn lau nước mắt, anh thậm chí còn không chê cô xấu. Sao trên đời này lại có người đàn ông ngốc nghếch như vậy kia chứ? Rõ ràng cô luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với anh. Anh lại chưa từng có ý định bỏ mặc cô. Anh ăn chút gì đi, cả buổi tối chưa thấy anh ăn gì cả. Hạnh giành lấy chiếc khăn trong tay của Hùng, cô khẽ nhắc nhở. Nhìn em khóc anh cũng thấy no rồi. Hạnh chợt thấy bản thân mình thật vô tâm. Đối với mỗi người, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng. Ai cũng bận rộn với những vất vả, mưu sinh và chẳng có công việc nào là dễ dàng cả. Thế nhưng, chưa một lần cô thấy Hùng than thở với cô, chưa từng thấy anh thể hiện sự mệt mỏi trước mặt cô. Không những vậy, anh luôn cố gắng xử lý công việc nhanh nhất, tối ưu nhất, có thể để xuất hiện trước mặt cô đúng giờ. Hàng ngày đều đặn như thế. Thứ anh đem đến cho cô là sự quan tâm, sự dịu dàng và che chở. Thứ mà cô dành cho anh là sự lạnh lùng, thờ ơ và bài xích. Là những rắc rối cô chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Cũng chưa từng hỏi anh có mệt hay không. Một ngày của anh đã trôi qua như thế nào? Tại sao cô lại ích kỷ đến nhường này kia chứ? Càng nghĩ Hạnh càng mất tự chủ, cô để mặc cho cảm xúc buông xuôi. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà ồ ạt tràn ra ngoài. Em xấu tính lắm, đúng không? Hạnh nghẹn ngào hỏi lại, thay vì xưng tôi như mọi khi, cô nhẹ nhàng chuyển đổi cách xưng hô, chỉ một từ em cũng đủ khiến cho trái tim của Hùng tan chảy. Đôi mắt anh long lanh xúc động, khóe môi mấp máy tràn đầy ý cười. Rất lâu sau, anh mới đáp lại lời cô. Không xấu chút nào cả, em là cô gái tốt bụng, lại vô cùng đáng yêu. Không được nịnh như thế. Hạnh khẽ trừng mắt nhìn Hùng, liền sau đó cô lại nở nụ cười. Rất lâu rồi Hùng mới thấy cô cười tự nhiên và rạng rỡ như vậy. Anh nhất thời ngây ngốc, cảm giác trong lồng ngực đang bị ép chặt, hô hấp vô cùng khó khăn. Hóa ra cảm giác được yêu cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu đến như thế. Sao nhịp tim anh lại đập nhanh đến mức này? Một ngày cuối tháng 12, bầu trời âm u, dòng gió cuốn theo cát bụi mịt mù, báo hiệu sắp sửa có cơn mưa đổ ập xuống. Tiết trời lạnh giá, đường phố thưa vắng bóng người. Đó cũng là lý do khiến cho spa của Hạnh ngày hôm nay vắng khách. Ngồi từ sáng đến trưa không thấy có vị khách nào ghé qua để làm đẹp. Đầu giờ chiều, Lan dọn dẹp phía sau. Cô lây hoay một túi lớn, những đồ vật không dùng đến đem ra ngoài cửa, bỏ vào thùng rác. Lúc vừa ngẩng đầu lên, Lan thức kinh khi nhìn thấy một đám người hùng hổ, bầm trợn đang đứng ở phía bên kia bước sang, nhắm thẳng vào spa Thu Hạnh mà bước vào. Trên vai mỗi người còn cầm mã tấu, bóng loáng. Lan sợ hãi tới mức cả người run lên, cô chạy nhanh vào trong cửa hàng, miệng lắp bắp thông báo. Chị Hạnh ơi, bên ngoài có dân xã hội đen, mau chạy đi mọi người. Dẫn đầu nhóm là một tên trọc đầu, cánh tay không có gì che chắn, khoe ra hình xăm con rồng phượng. Đằng sau hắn cũng là một tốp đầu trọc, mặt mũi bặm trợn, ngổ ngáo. Hạnh nhất thời thất sắc, sau cơn bối rối cô liền ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Hạnh đứng bật dậy, cô nhanh chóng bấm nút điều khiển để đóng cửa quán, đồng thời nhắc nhở Lan và Trang. Mọi người chạy ra phía sau đi, lập tức báo cảnh sát, nhanh lên. Các cô gái chưa từng rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, ai nấy đều hoảng sợ đến tái mặt, vội vàng cầm lấy điện thoại và chạy thật nhanh ra phía cửa sau. Ba người vừa chạy ra ngoài cũng là lúc nghe được những âm thanh đập phá ở Mỹ từ phía trước vọng tới. Hạnh không cam lòng khi bị đám người vô lương tâm kia đến đập phá cửa hàng. Cô chạy vòng ra phía trước, trợn mắt, nghiêm giọng quát lớn. Các người đang làm gì vậy? Gã đàn ông cầm mã tấu, chỉ đao vào người cô và hô lớn. Không phải việc của cô. Đàn bà con gái, tránh ra. Nếu không đừng có trách gươm dao, vô tình, cút đi. Anh tức giận hét lên. Chúng mày giỏi thì động vào tao xem thử. Đám người côn đồ nhận lệnh của người khác tìm đến spa của Hạnh làm loạn một trận. Bọn chúng không hề biết cô gái xinh xắn trước mặt chính là chủ spa. Bởi vậy lúc này thấy cô xuất hiện, bọn chúng ngỡ ngàng, tưởng cô chỉ là người qua đường, thích xen vào chuyện của người khác nên hùng hổ đáp. Tránh ra, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Một lời nói hắn nói ra, gã đàn ông lại dùng mã tấu chém thật mạnh vào cửa. Những âm thanh nghe chói tai, nhức óc vang lên. Cánh cửa cũng theo đó mà biến dạng. Những người hàng xóm hiếu kỳ đến xem mỗi lúc một đông. Hạnh gần như nổi cơn tam bành. Bây giờ là thời đại nào rồi mà nhóm người này còn ngang nhiên coi thường pháp luật đến như thế? Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng dám phá phách cửa hàng của cô, uy hiếp cả một người con gái chân yếu tay mềm. Cô tháo đôi guốc ở chân mình và ném thẳng vào người đàn ông trước mặt. Một tay chống nạnh, tay còn lại cô chỉ thẳng vào gã đàn ông đầu trọc và hét lớn. Dừng tay lại ngay, ai là người sai chúng mày tới đây? Nói. Gã đàn ông bị lãnh nguyên chiếc cớt nhọn từ đôi guốc của Hạnh. Hắn kêu la oai oái, rồi bất ngờ chạy đến xô ngã cô xuống đất. Đồng thời hắn vung mã tấu lên, định bổ xuống người cô. Hạnh linh hoạt xoay người và thoát được. Cũng không hiểu tại sao lúc đó cô có thể giữ được bình tĩnh đến như thế. Đám người bất lương kia không ngừng phá phách. Cửa quán của cô trong chốc lát đã bị phá hoàn toàn. Chúng tấn công vào bên trong, đập vỡ cửa kính, tủ trưng bày mỹ phẩm. Tiếng thủy tinh rơi vỡ nghe chói tai. Một trận hỗn loạn chưa từng có xảy ra. Từng mảnh thủy tinh rơi xuống giống như những mũi dao cắt vào da thịt cô. Đó là tâm huyết của cô suốt mấy năm gây dựng. Bây giờ chỉ trong ít phút ngắn ngủi đã bị đám người không biết trái phải kia đạp đổ. Hạnh ngây người ngồi dưới nền đường. Gương mặt cô không biến sắc, ngay cả cơ mặt cũng đã đông cứng, không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào khác. Đúng lúc ấy, bên tai Hạnh truyền đến giọng nói quen thuộc. Chị Hạnh, chị có sao không? Chị đứng dậy đi, cảnh sát tới rồi. Là giọng nói của cái Trang. Hạnh lúc này mới vội vàng viện tay vào Trang đứng dậy. Trang bất ngờ hét lên. Trời ơi, tay chị sao mà nhiều máu vậy? Hạnh ngơ ngác. Từ lúc đám người kia xuất hiện tới giờ, cô đi từ bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng tột độ, nhưng chưa rơi một giọt nước mắt. Lúc này nhìn thấy cánh tay và đôi bàn tay rớm máu, Hạnh vô thức bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi, không hẹn mà gặp, cứ thế tuôn ra như mưa. Cả người cô không ngừng run lên, đôi chân cũng không đứng vững. Trang phải dìu cô đứng dậy, cho cô tựa vào cô mới có thể đứng vững. Thấy Hạnh khóc, Trang và Lan cũng rấm rứt khóc theo. Spa này không chỉ là tâm huyết của Hạnh, mà còn là nơi gắn bó với Trang và Lan. Họ sớm đã coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Lúc này nhìn cửa hàng bị hủy hoại trong nháy mắt, ai cũng không tránh được đau lòng. Cửa hàng hoang tàn, thê thảm. Tất cả những thứ có giá trị đều bị đập vỡ. Ngay cả biển hiệu quảng cáo ở bên ngoài cũng bị chúng phá nát. Hai đồng chí cảnh sát đứng trước mặt Hạnh. Đồng chí dáng người, đầm thấp, bước lên phía trước và hỏi Hạnh. Cô là chủ spa phải không? Hạnh khẽ gật đầu, hốc mắt cô đỏ hoe, cả người không ngừng run lên. Vị cảnh sát tiếp tục đặt câu hỏi. Cô có quen đám người đến đây quấy rối ở cửa hàng ngày hôm nay không? Ngay khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, đám người bất lương đó đã nhanh chóng rời khỏi. Để lại hiện trường lúc này là mấy tuyếp sắt và mã tấu sáng loáng. Hạnh khẽ lắc đầu nói. Tôi không biết họ là ai cả. Mời cô lên trụ sở để lập biên bản. Nhưng sau câu nói ấy, vị cảnh sát thấy Hạnh run rẩy không ngừng, gương mặt thất thần, quần áo bê bết máu. Anh ta nhẹ nhàng nói. Trước tiên cô hãy đến bệnh viện xử lý vết thương trước, sau đó quay về trụ sở lập biên bản cũng được. Vết thương ở đôi tay của Hạnh là do cô bị xô ngã bất ngờ. Đôi bàn tay tiếp xúc với nền đường bị rách và chảy máu. Trong lúc hoang mang sợ hãi, cô đưa tay động chạm lên mặt và quần áo. Chính vì vậy lúc này người cô dính máu ở khắp nơi. Sau khi đến bệnh viện xử lý vết thương, Hạnh quay về trụ sở công an để lập biên bản. Người cảnh sát thẩm vấn cô khoảng 50 tuổi. Do tính chất công việc nên gương mặt người đó khá lạnh lùng. Cách đặt câu hỏi của vị cảnh sát thiếu kiên nhẫn. Thêm nữa ngữ khí khi nói chuyện cũng không dễ chịu chút nào. Vị cảnh sát lặp lại câu hỏi. Cô có quen đám người kia không? Dù anh đã trả lời rất nhiều lần là cô không quen, nhưng vị cảnh sát vẫn kiên nhẫn hỏi câu đó. Anh vô thức òa khóc. Cô khóc đến mức mất kiểm soát. Khi mọi thứ trôi qua, lúc này nghĩ lại cô mới cảm thấy thật hãi hùng. Cảnh sát thấy cô xúc động quá, cả buổi chỉ ngồi chứng kiến cô khóc. Cuối cùng họ không thẩm vấn được gì, quyết định để cô ra về. Chuyện ngày hôm nay, Hạnh chưa nói cho bố mẹ biết. Cô không về nhà ngay mà quay trở lại cửa hàng. Lúc này trời đã tối, đường phố đã lên đèn. Cả người Hạnh lạnh run, cô co ro trong manh áo mỏng, bờ môi xám xịt vì nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Cửa hàng của cô bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Kính vỡ nát, cánh cửa chỉ còn trơ lại cái khung. Mấy sợi quá treo lủng lẳng trên đó càng khiến cho mọi thứ trông thê thảm hơn. Bật đèn flash, Hạnh dò dẫm đi vào bên trong. Bước qua hai đống đổ nát, cô tìm công tắc đèn và bật đèn trần giữa nhà lên. Hạnh nhìn mu bàn tay đang đặt trên công tắc, làn da nhợt nhạt, nổi gần thấy rõ. Móng tay cắt trơ trụi, các khớp đều khá to. Công việc của cô là chăm sóc da mặt cho khách, nên quanh năm Hạnh không bao giờ nuôi móng tay, cũng không làm móng điệu đà. Trước đây, ngón tay cô thon dài, làn da căng bóng, hồng hào. Vậy mà bây giờ... Mỗi ngày cô đều làm việc từ sáng tới tối mịt, ngón tay thấm đẫm dầu massage, chẳng có lúc nào được khô ráo. Làn da đẫm nước đến trắng bệch. Nhăn nheo, đầu ngón tay phải tiếp xúc với vô số hóa chất và mỹ phẩm, đến mức cô mắc chứng viêm da tiếp xúc, lột da không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày tiễn xong vị khách cuối, hai tay cô đều nhức mỏi đến không thể nhấc lên nổi, luôn phải ngồi nghỉ ngơi một lát mới có sức để dọn dẹp rồi ra về. Hành khẽ nhắm mắt lại, lúc này cô không còn khóc được nữa, cũng chẳng muốn nhìn cảnh tượng đổ nát ấy thêm một phút giây nào khác. Tất cả mọi thứ tan thành mây khói, chỉ sau mấy chục phút đồng hồ nổi loạn của đám người không có lương tâm. Bên ngoài cửa, từng chiếc xe chạy đến gần rồi lại chạy đi thật xa. Ánh đèn xuyên qua khung cửa rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh nhớ đến thật nhiều điều. Cô nhớ lại những ngày tự tay cải tạo ngôi nhà này. Từng vị trí đều do cô dùng tâm suy nghĩ và lên ý tưởng để bài trí. Những ngày đầu tiên mới khai trương, cửa hàng không có khách. Cô nghĩ trăm phương ngàn kế để thu hút, giữ chân khách. Khó khăn chất chồng, nhưng cô gái ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều chẳng còn gì cả. Anh cứ đứng như vậy, tâm trí cô chồng chéo những suy nghĩ đang xen, bất chợt. Cơ thể cô khẽ rung lên vì cảm giác được có tiếng bước chân thật khẽ, đang dẫm lên đống phế tải và tiến vào bên trong. Anh mở bừng đôi mắt, cô nhìn ra phía trước thì phát hiện người đang đứng trước mặt cô lúc này là Hùng. Anh luôn như vậy, luôn xuất hiện những khi cô gặp chuyện. Luôn dùng ánh mắt dịu dàng cùng với thái độ chân thành kia để bao dung cho những yếu đuối mà cô đang gặp phải. Hạnh à, anh xin lỗi. Nếu như cô ấy nói sớm với anh một chút, có lẽ anh đã xuất hiện kịp thời và bảo vệ cho em. Cậu ấy cứ tưởng em đã nói với anh rồi. Hùng ngập ngừng, anh từng bước đi tới gần và định ôm lấy bờ vai cô. Anh bối rối đi giật lùi ra phía sau, đôi chân dẫm lên những mảnh thủy tinh, nghe xào xạc. Những vảy máu dính trên áo giờ đây đã khô lại. Đầu tóc cô rối bời, đôi mắt vì khóc cả ngày hôm nay bây giờ cũng sưng húp lên. Đôi môi cô nhợt nhạt, thiếu sức sống. Chiếc quần cô đang mặc cũng bị rách mấy chỗ ở gối. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào dân tị nạn đang đi hành khất. Hạnh vô cùng xấu hổ khi phải đối diện với Hùng trong bộ dạng như thế. Thêm nữa là cảm giác mặc cảm, tự ti vì toàn bộ vốn liếng, công sức cô đầu tư đều đã trôi sông xuống bể. Cảm giác thất bại khiến cô thấy lòng mình chùng xuống. Cô không có can đảm để đối diện với những người mà cô yêu thương. Kể cả Hùng, cô cũng chưa dám nói chuyện này cho bố mẹ biết. Mẹ cô, bà ấy không thực sự ủng hộ cô kinh doanh spa. Nếu bây giờ bà ấy chứng kiến cảnh này, không biết mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào. Anh về đi. Hành chậm rãi nói, liền sau đó cô òa khóc nức nở. Cảm giác tủi thân và tuyệt vọng khiến cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức lên như một đứa trẻ. Đừng như thế Hạnh à, em bình tĩnh lại được không? Anh hiểu là em đang rất khó chấp nhận những việc đang diễn ra trước mắt, nhưng sự việc đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Thật may mắn vì em vẫn bình an. Anh vô cùng hối hận vì không biết mọi chuyện sớm hơn. Không sao cả, sẽ không sao cả em à. Chúng ta sẽ bắt tay sửa sang lại cửa hàng, rồi em sẽ tiếp tục kinh doanh, tiếp tục làm công việc mà em yêu thích. Đừng nói gì cả, xin anh đấy. Anh đừng nói gì vào lúc này, hãy để cho em được một mình. Em muốn yên tĩnh một lát. Làm sao anh có thể để mặc em một mình như thế này đây chứ? Nghe lời anh đi, chúng ta về thôi. Em không về. Anh nghe nói em còn dám đánh nhau với cả đám côn đồ đó, có phải không? Bọn chúng đập hết đồ đạc, thêm cả những món đồ trang trí mới mua. Em không cam tâm nhìn tâm huyết của mình bị người ta phá hủy như thế. Gặp chuyện không lo bỏ chạy, em còn cả gan đứng so đo với những người không hiểu đạo lý như thế. Chưa hết, trong tay họ còn có vũ khí rất nguy hiểm. Nếu chẳng may chúng thực sự xuống tay, em nghĩ em có thoát nạn được không? Mấy thứ đồ trang trí đó, kể cả là toàn bộ cửa hàng bị phá bỏ thì đã sao? Những thứ đó đều là vật ngoài thân. Chúng có đáng để em đánh đổi bằng cả tính mạng của mình như vậy hay không? Anh đừng lên giọng dạy dỗ em nữa. Anh có biết em đã chật vật gây dựng nên cửa hàng này vất vả đến nhường nào không? Là miếng cơm manh áo của em và nhân viên em. Bây giờ anh thử nói xem, em phải làm thế nào đây thực sự không còn gì nữa. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, đủ thứ chuyện tồi tệ lại xảy ra? Em không biết mình đã làm gì đắc tội với ai nữa. Em vẫn còn có anh. Vừa nói, Hùng vừa ôm lấy Hạnh, mặc cho cô bài xích và cố gắng đẩy anh ra. Hùng biết là anh đang rất mặc cảm, đang hụt hẫng và đang giận dữ. Có lẽ là tất cả những ý nghĩ tiêu cực đều đang ngự trị trong tâm trí cô. Cảm giác mất mát ấy khiến cô tổn thương đến cùng cực. Nếu như lúc này anh không ở bên cô, anh chỉ sợ là cô không thể vượt qua được cú sốc tâm lý ấy. Lần này Hạnh không kháng cự nữa, cô ngoan ngoãn để Hùng nắm lấy tay mình và dẫn ra ngoài. Suốt một buổi chiều đầy biến động, thần kinh cô căng như dây đàn, da đầu ngày càng căng ra, thỉnh thoảng còn giật giật khiến cô đau nhức, khó chịu. Ngồi vào cạnh ghế lái, Hạnh chậm rãi nhắm mắt. Cơn mệt nhọc nhanh chóng bao trùm lấy cô, giống như thủy triều đang dâng lên. Trước lúc Hùng cho xe rời đi, Hạnh buộc miệng nói khẽ. Đưa em đi mua một bộ đồ khác, quần áo rách hết cả rồi người ta sẽ cười chê. Hùng mỉm cười thấp giọng đáp. Được, đưa em đi mua quần áo trước nhé. Xe vừa chạy một quãng thì bầu trời đổ cơn mưa. Những cơn mưa hắt lên ô cửa tạo thành đường cong đẹp đẽ. Ánh đèn đường trong cơn mưa soi bóng xuống thành phố, tạo thành một bức tranh màu nước mơ hồ, ảo mộng. Hùng tập trung lái xe, anh không dám mở nhạc, vì thấy Hành lim dim nhắm mắt. Có vẻ cô mệt quá và muốn chợp mắt một lát. Như chợt nghĩ ra điều gì, Hùng tò mò hỏi. Em muốn mua quần áo ở đâu? Anh không biết shop bán quần áo nào hợp với em. Hỏi xong, anh quay sang thấy Hành im lặng, đôi mắt cô nhắm nghiền, dường như cô đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Hùng là con người của công việc, phong cách ăn mặc của anh rất đơn giản. Đối với gu thời trang của phái nữ, anh thực sự không có một chút kiến thức nào. Bởi vậy, Hùng lái xe vòng vòng qua nhiều khu phố. Có đôi lúc là cố ý tạo ra tiếng ồn, nhưng Hành vì quá mệt nên cô ngủ và không biết gì cả. Suy nghĩ một lát, Hùng quyết định không đánh thức cô dậy nữa. Nói thực lòng, chứng kiến cảnh tượng cô đứng khóc trên đống đổ nát, trái tim anh như quặn thắt. Lúc này cũng không nỡ để cô dậy, muốn cô nghỉ ngơi một lát cho quên đi những tổn thương và những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí. Hùng quyết định tấp xe vào lề đường, anh tùy ý đi vào một shop thời trang để mua đồ cho cô. Thấy anh đi vào, nhân viên bán hàng niềm nở hỏi. Chào anh muốn mua đồ cho vợ hay là cho bạn gái? Tôi mua đồ cho người yêu. Nhân viên bán hàng hỏi lại. Bạn gái của anh không đến thử đồ sao à? Hùng khẽ lắc đầu, anh chậm rãi quan sát một lượt những mẫu váy áo được trưng bày trong cửa tiệm. Anh có biết số đo ba vòng của chị ấy không? Chiều cao, cân nặng chị ấy là bao nhiêu? Em có thể tư vấn cho anh. Hùng nhìn cô gái trước mặt một lượt rồi nói. Cô ấy cao 1m6 hoặc là hơn một chút, vóc dáng cũng tương tự như cô. Có thể chọn cho tôi một vài mẫu quần jean đang hot hiện nay không? Cả áo khoác nữa. Nhân viên bán hàng lần lượt lấy ra những mẫu áo blazer và quần jean theo yêu cầu của Hùng. Anh chọn quần jean màu xám và blazer màu xám. Trong lúc tính tiền, Hùng thấy chiếc váy đang mặc trên mannequin nhìn rất đẹp, rất quyến rũ. Anh nghĩ nếu như chiếc váy này mặc trên người Hành sẽ rất đẹp. Bởi vậy, anh quyết định mua nó tặng cho cô. Rời khỏi shop thời trang, Hùng đi về phía chiếc xe đang đậu. Anh vẫn ngủ rất say. Hùng đang định mở cửa xe ngồi vào thì điện thoại anh đổ chuông. Anh lập tức chạy ra xa để nói chuyện, sợ mình làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hành. Người gọi tới là Khôi. Hùng vội vàng nghe máy. Tớ nghe đây. Giọng Khôi phấn khích từ đầu dây bên kia vọng tới. Tớ có tin vui cho cậu đây. Tin gì thế? Đã có thông tin về đám người gây rối ở spa Thu Hành chưa? Tớ mới hỏi anh bạn thân. Anh nói đã tóm được đám côn đồ gây rối ở spa. Sau khi tiến hành xong trình tự, họ sẽ mời chủ spa đến để nhận diện. Tớ thông báo để cậu yên tâm. Đội ngũ nhân dân công an các cậu lúc nào phá án cũng thần tốc quá nhỉ? Hùng buộc miệng khen ngợi. Khôi ở đầu dây bên kia bật cười tiếp lời. Tớ phải nhờ riêng người ta gấp rút để tiến hành điều tra đấy. Mai mốt còn phải cảm ơn. Cảm ơn cậu nhé. Còn chuyện cảm ơn cứ để tớ lo. Không có gì đâu, nhưng mà cậu nên nhắc nhở bạn gái cậu một chút. Cùng nghề với nhau, đừng tuyệt tình quá. Cho người khác cơ hội làm ăn kinh doanh, cho người ta chút đường sống. Cậu nói vậy nghĩa là gì? Hùng ngập ngừng hỏi lại. Là người của spa Hồng Thắm gây chuyện đấy. Hùng không thốt nên được lời nào. Anh không nghĩ để cạnh tranh làm ăn mà họ bất chấp thủ đoạn như thế, nhẫn tâm đạp đổ cả cửa hàng của người khác. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ lựa lời nói với cô ấy. Cảm ơn cậu một lần nữa nhé. Không cần khách sáo như vậy đâu. Sau khi tắt điện thoại, Hùng mở cửa xe ngồi vào. Anh giật mình khi thấy Hành đã thức giấc từ bao giờ. Cô giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Hùng bối rối đặt túi đồ vừa mua được vào tay của Hạnh. Anh nhẹ nhàng nói. Anh không biết gu ăn mặc của em là gì cả. Lại thấy em ngủ say nên không nỡ đánh thức. Anh tùy ý mua quần jean và áo blazer. Là nhân viên bán hàng tư vấn cho anh. Thời tiết lạnh, em nên mặc ấm một chút kẻo bị cảm. Hạnh im lặng không nói gì. Hùng lại chậm rãi nói tiếp. Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Sau khi hỏi xong câu ấy, bao tử của Hùng réo lên những âm thanh ồn ào, khiến anh cảm thấy ngượng. Cả buổi chiều làm việc ở văn phòng, tan làm, anh lại tìm đến spa của Hạnh. Thời tiết đang lạnh như thế, lời hoài ở ngoài cả buổi tối, Hùng thật sự đói đến lả người đi. Hạnh cũng nhìn ra được điều ấy, cô gật đầu kiệm lời bảo. Vâng, mình đi ăn. Nói xong câu ấy, Hạnh vô thức lại rơi nước mắt. Ngày hôm nay cô đã khóc rất nhiều. Không hiểu vì sao nước mắt ở đâu lại tuôn rơi nhiều đến như thế. Vừa nhìn thấy cô khóc, trái tim anh có cảm giác như vỡ làm đôi. Hùng không vội vàng cho xe rời đi ngay. Anh kiên nhẫn kéo cô tựa đầu vào ngực mình. Cánh tay vỗ nhẹ lưng cô giống như đang an ủi. Hạnh tựa đầu vào anh khóc rất lâu. Nhưng cô khóc không thành tiếng, để mặc cho những giọt nước mắt ấy tùy hứng rơi xuống. Những giọt lệ của cô đều như đánh vào trái tim anh, khiến toàn thân anh như run lên. Anh có chuyện này muốn nói, nhưng trước tiên em phải nín khóc thì anh mới nói. Nghe Hùng nói như thế, Hạnh lập tức ngồi thẳng dậy. Cô tìm khăn giấy trong xe, vội vàng lau đi nước mắt. Cô tò mò hỏi, có phải phía cảnh sát đã có thông tin gì? Anh làm ơn hãy nói cho em biết đi. Họ đã bắt được đám người gây rối tại cửa hàng của em, bây giờ đang tiến hành lấy lời khai. Chắc ngày mai họ sẽ gọi em đến trụ sở để nhận diện đấy. Họ có nói ai là người sai khiến đám côn đồ đó làm như vậy không ạ? Em đoán xem. Từ hôm cửa hàng bị người ta dội sơn, cả mắm tôm, em nghĩ đến một người. Hôm nay xảy ra chuyện tày trời như thế, em cũng vẫn nghĩ tới người ấy. Anh thử nói kết quả trước đi, liệu suy nghĩ của em có chính xác không? Chuyện này là do người của spa Hồng Thắm gây nên. Hạnh gần như buông thõng cánh tay. Cô không ngờ khả năng suy đoán của mình lại chuẩn như thế. Rõ ràng đối phương ghen ăn tức ở, thấy cô kinh doanh tốt nên mới dằn mặt, muốn triệt đường sống, đường làm ăn của cô. Không biết phía sau có người nào chống lưng mà cô ta lại cả gan làm càn như thế. Thực sự không coi ai ra gì, coi thường pháp luật quá mức. Em đã làm gì sai? Em chỉ muốn spa của mình có nhiều khách hàng. Họ đến hay ở, em đâu thể quyết định được. Tại sao cô ta lại nhẫn tâm làm như vậy với em chứ? Khoan hãy kích động. Anh hiểu là em có cái lý của riêng em. Nhưng ở đời là như thế. Có những người không chịu được khi nhìn thấy người khác thành công. Ở trong phạm vi hẹp như vậy, spa của cô ấy lớn gấp mấy lần spa của em. Chưa kể giá dịch vụ cũng thấp hơn, nhiều ưu đãi hơn. Nhưng lại không thu hút và giữ chân được khách. Như ở spa của em, chính những điều ấy khiến cô ta không phục. Không phục liền nghĩ cách hất đổ chén cơm của người khác sao? Hạnh bất bình lớn tiếng hỏi lại, thái độ chứa đựng sự phẫn nộ. Tuy nhiên, khi nói xong câu đó, cô bỗng cảm thấy mình quá lời, bởi vì Hùng không có tội. Anh thậm chí còn bị cô kéo vào câu chuyện của mình. Đến bây giờ, vẫn vì cô mà để bụng đói. Hạnh cụp mi mắt xuống, cô thấp giọng nói thêm. Chúng ta đi ăn thôi. Đến quán ăn, Hạnh mang theo túi đồ Hùng mua đi vào phòng vệ sinh. Lúc cô ra ngoài, Hùng ngây người nhìn cô hồi lâu. Bởi lẽ anh chỉ tùy ý chọn, không ngờ Hạnh mặc lên người lại đẹp như thế. Hạnh bối rối ngồi xuống ghế, cô khẽ nói. Cảm ơn anh chọn đồ khéo quá. cùng cảm giác trên chiếc mũi hình như đang nở ra. Anh rất vui vì lời khen này của cô. Anh nhẹ nhàng đáp. Thấy em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức. Cũng không biết em thích mặc đồ như thế nào. Thời tiết đang lạnh như vậy, anh quyết định mua quần jean giúp em giữ ấm đôi chân. Làm thế nào anh biết được size số mà em mặc chứ? Không phải anh đã đo bằng tay vô số lần sao? Chỉ một câu nói đùa của Hùng cũng khiến cho anh đỏ mặt. Nếu như bình thường, cô không ngại trừng mắt, nghiêm giọng mắng anh. Nhưng hôm nay cô thực sự rất mệt, gần như chẳng còn sức lực nào để mắng anh nữa. Hơn nữa, sự xuất hiện của anh cùng với những hành động quan tâm này khiến cô cảm động muốn xỉu. Sao có thể nặng lời với anh được kia chứ? Cô cụp mi mắt xuống, khẽ nói. Hôm nay không muốn gây sự với anh. Chúng ta ăn tối thôi. Anh ăn nhiều một chút nhé. Rời khỏi quán ăn, 9 giờ tối Hạnh về đến nhà. Vừa bước vào cửa, cô bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà Cúc phóng tới. Có lẽ do bộ dạng lúc này của cô nhìn quá thê thảm. Biết không né tránh được, cô ngẩng cao đầu và dõng dạc chào hỏi. Bố, mẹ, con đi làm về rồi ạ. Đôi mắt bà Cúc dán chặt vào đôi tay đang quấn băng trắng của cô, sau đó lại nhìn vào khuôn mặt cô. Mí mắt cô vì khóc nhiều quá, bây giờ vẫn sưng húp lên. Bà Cúc chậm rãi nói. Con bị làm sao thế? Ở cửa hàng xảy ra tranh chấp gì có phải không? Dạ không có, là con không cẩn thận, con gọt trái cây bị cắt tay thôi. Hôm nay con hơi mệt, con lên nhà ngủ sớm trước ạ. Con đứng yên đó cho mẹ. Giọng nói của bà Cúc rất lớn, ông Tuân ngồi kế bên cũng không khỏi giật mình. Có chuyện gì thì lựa lời nói với con. Con làm cả ngày đã mệt rồi, em lớn tiếng như vậy để làm gì? Nhà này có ai, có vấn đề về thính giác đồ chứ? Đoạn ông quay sang nói với Hạnh. Tay con bị thương thế nào, có đau lắm không? Sao phải băng bó cả hai tay như thế? Hạnh chưa kịp trả lời thì bà Cúc đã cất lời chen ngang. Gọt trái cây kiểu gì mà đứt cả hai tay? Không lẽ trước giờ con chưa từng gọt trái cây? Sao không đứt ở ngón tay mà bị thương ở giữa lòng bàn tay? Tới đây mẹ xem. Hạnh đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, vì cô sợ bố mẹ biết chuyện spa bị người ta đập phá. Cửa hàng của cô có đến 70% số vốn là do bố mẹ đầu tư. Nếu như họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ thất vọng về cô lắm. Tại sao không trả lời mẹ? Xảy ra tranh cãi với khách hàng đúng không? Thấy Hạnh không nói, bà Cúc càng thêm bực bội. Bà bắt đầu tuôn ra một tràng những lời than phiền. Mẹ sớm biết sẽ có ngày này mà. Mẹ vô cùng hối hận vì trước đây đã gửi con cho bà nội trông. Tính khi bướng bỉnh, cố chấp, học hành không đến nơi đến chốn. Con xem, người ta bằng tuổi con, học hành chỉnh chu, bây giờ làm ông này bà kia. Bố mẹ người ta đi đâu cũng vênh mặt lên tự hào. Con thì sao? Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối ở cửa hàng. Đến bữa ăn với gia đình cũng không có thời gian cho tử tế. Chưa hết, ngày nào mẹ cũng nơm nớp lo sợ cửa hàng của con ế khách. Không có khách thì không có tiền, không có tiền thì không duy trì được việc kinh doanh, không trả được tiền công cho nhân viên. Con biết không, ở cửa hàng của con, khách ghé qua hạng người nào cũng có. Nếu họ không hài lòng với dịch vụ con cung cấp, họ có thể lật lọng, trở mặt, không trả tiền dịch vụ, thậm chí là sử dụng bạo lực với con đấy. Trải qua sự việc ngày hôm nay, Hạnh thực sự không thể chống đỡ được nữa. Cô cố gắng giữ cho mình thái độ bình tĩnh để về đến nhà, hy vọng có thể ngủ được một giấc thật sâu, lấy lại tinh thần. Không ngờ là về đến nhà phải chịu đòn đả kích nặng nề từ mẹ. Hạnh biết mẹ cô bà ấy không có ý xấu. Những suy nghĩ ấy đều xuất phát từ nỗi lòng của một người mẹ vô cùng yêu thương và lo lắng cho con gái. Nhưng lúc này nỗi tổn thương chồng cô đã chân tràn cùng cực. Hạnh bất ngờ òa khóc. Vừa khóc cô vừa nói, cửa hàng của con bị người ta kéo đến đập phá, chẳng còn gì nữa. Con ở bên ngoài vất vả như thế nào mẹ biết không? Ngày nào con cũng đau đầu nghĩ xem làm thế nào để thu hút khách, làm thế nào để giữ chân khách hàng, trăm ngàn phương cách để có thể duy trì được công việc kinh doanh. Mẹ có bao giờ hỏi con mệt không? Có áp lực không? Mẹ không hề hỏi, mẹ chỉ quan tâm con có kiếm được tiền hay không. Ngoài việc đem con ra so sánh với con nhà người khác, mẹ có thể nghĩ được gì tốt cho con hơn hay không? Mẹ có biết